Thập niên 70, Tiểu Kiều Thê mang không gian diệu kỳ. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội dân quân gật đầu. Vác S, Ú, N, G bước tới trước cửa. Gõ cửa mạnh mấy lần, rồi giật phăng cánh cửa mục nát. Rầm, cánh cửa đổ xuống. Bên ngoài, chị Bảo Châu suýt bật cười thành tiếng. Nhìn xem, ngay cả ông trời cũng đứng về phía cô. Đội dân quân không ngạc nhiên với cảnh tượng này. Họ phủi tay rồi sải bước vào phòng. Chị Bảo Châu lập tức theo sau. Đội dân quân nhìn thấy Chị Tuệ và Quý Nguyên Sơ là nam nữ ở riêng trong phòng. Không cần suy nghĩ liền định tiến tới bắt giữ cả hai. Khi bàn tay sắp chạm vào Chị Tuệ, Quý Nguyên Sơ bước lên một bước, chắn trước mặt cô. Đồng chí, chưa hiểu rõ sự tình đã bắt người sao? Chị Bảo Châu thấy vậy liền vội nói. Đồng chí, chị tôi chắc chắn không cố ý đâu. Chị ấy vừa mới đính hôn với anh Chu mấy ngày trước. Sao có thể hôm nay lại ngủ cùng người đàn ông khác chứ? Cái gì? Còn đính hôn với người khác rồi. Đội trưởng dân quân ngạc nhiên. Tội này càng nặng thêm. Chị Bảo Châu vội vàng gật đầu. Đúng vậy, chị tôi sắp sửa xuất giá rồi. Đồng chí dân quân, xin hãy tha cho họ. Mấy bà thím bên cạnh cũng đồng tình. Phải đó, chuyện này đúng là rắc rối quá. Cậu Chu tốt như vậy, kết quả lại như thế. Chậc, phải đấy, thật không ngờ. Im miệng, người của đội dân quân quát Chị Bảo Châu. Giọng đầy tức giận, đây là tội phá hoại thuần phong mỹ tục. Trọng tội đấy, không phải muốn tha là có thể tha. Chuyện này, Chị Bảo Châu như bị bọn họ làm cho sợ hãi. Quay đầu nhìn Chị Tuệ. Chị, không phải em không muốn giúp chị, nhưng em cũng không có cách nào. Người của đội dân quân nhìn Chị Bảo Châu với vẻ tán thưởng. Cô bé, hình như chính cô là người tố cáo phải không? Rất có ý thức. Nói xong, anh ta không quan tâm đến vẻ mặt xấu hổ của Chị Bảo Châu. Quét mắt ra lệnh, bắt hai người họ lại. Dạ, khoan đã, chờ đã. Chị Tuệ và Quý Nguyên Sơ đồng thanh lên tiếng. Nghe thấy giọng đối phương, cả hai không hẹn mà cùng nhìn sang nhau. Quý Nguyên Sơ lắc đầu, bước lên một bước chắn trước mặt cô. Một người đàn ông với thân hình cao lớn, cơ bắp rắn chắc đứng trước mặt mình. Sắc mặt đầy nghiêm nghị, khiến những người trong đội dân quân cũng không khỏi lùi lại một bước. Quý Nguyên Sơ chắn Chị Tuệ thật chặt. Đồng chí dân quân, chuyện còn chưa rõ ràng. Đừng vội bắt người. Đội trưởng dân quân cau mày. Đã bị bắt quả tang trên giường rồi. Còn chưa rõ sao? Chẳng lẽ phải đợi đến khi cả hai trần truồng mới coi là rõ ràng? Cách chương.